Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 893, mạnh cho chó ăn cấp lương cho. Trung thần châu nhất mặt tây bờ biển có một tòa thành trì. Thành trì bốn phía, có đại lượng chữ kim phù vờn quanh, kim quang bắn ra bốn phía, hình thành thủ thành đại trận. Đồng thời, đại trận kim quang vạn trượng bên trong, mơ hồ có một cái Phật Đà hư ảnh một dạng. Vương Khả đứng ở ngoài thành một ngọn núi phía trên, tay nâng đại la kim bát, nhìn xem thành này trong ao không trung công đức vân hải. Một trận thần sắc cổ quái. Đây chính là luân hồi hoàng triều triều đô, luân hồi thần đô. Cái này thủ thành đại trận thật là lợi hại, ngưng tụ ra một cái Phật Đà bộ dáng. Đây là làm cái gì? Để toàn thành bách tính hàng ngày nhìn chằm chằm Phật Đà. Toàn thành cũng là Phật cảnh phòng sao? Vương Khả biểu tình cổ quái nói, ngươi có hay không hóa? Thế này sao lại là Phật Đà hư ảnh? Đó là Địa Tàng Vương Bồ Tát. Trong tay Đại La Kim Bát trầm giọng nói, khác nhau ở chỗ nào? Truyền thuyết Địa Tạng Vương nếu không phải phát địa ngục không không thề không thành Phật ước nguyện, đã sớm thành Phật. Hắn là có lớn lòng từ bi, ngay cả ta không tu Phật đều biết, hắn là một cái để cho người ta tôn kính người. Ngươi có tư cách gì xem thường Địa Tàng Vương Bồ Tát? Vương Khả trợn mắt nói. Đại La Kim Bát ngoặc kép chấm than, mẹ nó, ta câu nào nói xem thường Địa Tàng Vương Bồ Tát, ta liền uốn nắn ngươi một câu, ngươi cần phải cho ta dội nước bẩn sao? Tốt rồi, đừng nói nhảm, cung vi cùng sắc dục thiên ở đâu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ở trong thành, phủ công chúa. Đại La Kim Bát nói ra. Vương Khả lập tức nâng Đại La Kim Bát bay về phía luân hồi thần đô. Vào thành mà thôi, giao điểm tiền, Vương Khả liền tiến vào. Vừa vào luân hồi thần đô, Vương Khả lập tức phát hiện một chút chỗ kỳ lạ, lại nhìn thấy vừa rồi cái kia to lớn Địa Tàng Vương Bồ Tát hư ảnh. Tọa lạc vị trí thực sự vừa vặn ở luân hồi hoàng cung chỗ, như có Địa Tàng Vương Bồ Tát tự mình tọa trấn hoàng cung một dạng. Bất quá, những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là phủ công chúa. Ở Đại La Kim Bát dẫn đường phía dưới, xuyên qua một đám đường phố, rất mau tới đến một cái nguy nga phủ công chúa bên ngoài. Phủ công chúa có đại trận thủ hộ, làm cho không người nào có thể tùy tiện đi vào. Bất quá, lấy Vương Khả cùng cung vi quen biết, tự nhiên không có bao nhiêu khó xử. Tại cửa ra vào đưa lên một phần bái thiếp, không bao lâu thì có nữ quản gia tới cung thỉnh. Quý khách lâm môn, công chúa cho mời. Quản gia kia cung kính nói. À, cung vi hiện tại thật thành luân hồi hoàng triều công chúa. Vương Khả ngạc nhiên nói. Cung vi, ngày xưa Thiên Lang Tông Nam Lang Điện chủ, về sau Trần Thiên Nguyên truyền Thiên Lang Tông Tông chủ vị cho cung vi. Cung vi lại đem Thiên Lang Tông chủ vị trí truyền cho Vương Khả. Tự nhiên là người quen cũ. Là, quý khách mời tới bên này. Công chúa ở phía trước rừng hoa đào. Công chúa từng có bàn giao, đem quý khách đưa đến nơi đây. Từ quý khách tự mình đi tới là được. Nữ tử kia quản gia cung kính nói. Tốt, Vương Khả gật đầu một cái. Nữ quản gia rất mau lui lại đi, để Vương Khả tự động tiến về. Phủ công chúa có bức tường âm thanh trận, bởi vậy không cách nào thần thức điều tra. Nhưng, mơ hồ trong đó, Vương Khả nghe được bên kia rừng hoa đào truyền đến từng đợt vui cười thanh âm. Tựa như là cung vi thanh âm. À, một cái khác, tựa như là sắc dục thiên thanh âm. Vương Khả ánh mắt sáng lên, muốn đi qua. Vương Khả, ta khuyên ngươi, vẫn là đợi thêm một hồi. Đại La Kim Bát bỗng nhiên mở miệng nói. Các loại, vì sao, có vấn đề gì, không là hai người bọn hắn? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hẳn là hai người bọn hắn, nhưng, ngươi tốt nhất chờ một lát. Đại La Kim Bát lần thứ hai khuyên nhủ. Vì sao a? Ngươi cái này Đại La Kim Bát, nói đến đoạn đường này, ta còn không có hỏi ngươi đây. Cái kia sắc dục thiên cùng giới sắc tư tưởng ý thức đã dung hợp. Sắc dục thiên chính là giới sắc chính là sắc dục thiên. Ngươi không trở lại ngươi chủ nhân bên người, hàng ngày ỷ lại ta cái này làm gì? Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Ách, chủ nhân, người như vậy người, ta có chút không chịu nổi. Đại La Kim Bát Thanh Âm lộ ra cổ quái nói. Không chịu nổi, vì sao? Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Chính là, dù sao ngươi tốt nhất chờ một lát. Các loại cung vi cùng sắc dục thiên trước tỉnh táo lại nói. Bọn họ hiện tại tinh thần không bình thường. Đại La Kim Bát nói ra. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Đại La Kim Bát. Ta xem ngươi mới tinh thần không bình thường. Mẹ nó, có ngươi nói như vậy ngươi chủ nhân. Trừng mắt nhìn Đại La Kim Bát. Vương Khả không để ý tới Đại La Kim Bát. Vừa bước một bước vào rừng đào. Lập tức mơ hồ xuyên thấu qua nhánh đào. Thấy được trong rừng một nam một nữ đang tại luận bàn. Chính là cung vi cùng sắc dục thiên. Hai người giờ phút này ăn mặc cực kỳ xinh đẹp. Nhưng, luận bàn thời điểm lại cực kỳ chậm chạp. Đồng thời mắt đối mắt. Mị nhãn bay tứ tung. Mắt điện bắn ra bốn phía. Sắc lang, nhìn ta tình ý liên tục quyền. Cung vi thanh âm làm nũng một cái mị nhãn. A, vi vi, nhìn ta quỷ khô lửa bốc trưởng. Sắc dục thiên động tác chậm một trưởng đánh tới. Ngao, người đánh tới tâm can của ta. Cung vi lập tức ngứa ngáy che ngực. A a, người đánh tới lòng ta. Sắc dục thiên cũng che lên ngực. Sắc lang, vi vi tiểu bảo bối. Liền thấy, hai người hô hào, liền ôm nhau. A ngao, sắc lang, bắp thịt ngực của ngươi lại phát đạt. Sờ tới sờ lui thật có cảm giác. Ta chuyên môn vì vi vi tiểu bảo bối luyện. Miễn là ngươi ưa thích, ta còn có thể để chúng nó động. Ngươi xem, a ngao, hai người động tác quá mức biểu lộ. Nhìn Vương Khả trong nháy mắt tê cả da đầu. Toàn thân khẽ run rẩy, dậm chân ở giữa. Vương Khả không tự chủ lùi lại ba bước. Thối lui ra khỏi rừng đào. Thẳng đến con mắt triệt để nhìn không thấy hai người thân ảnh. Vương Khả mới mồ hôi rơi như mưa trường hô khẩu khí. Tốt, tốt, thật là lớn tao khí. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Thấy được chưa? Ta nói để các ngươi một hồi lại đi vào. Ngươi khăng khăng không nghe. Hai người này lẫn nhau phát tao. Mẹ nó, quá cay con mắt. Đại La Kim Bát nói ra. Vương Khả nhìn về phía Đại La Kim Bát. Khó trách ngươi không chịu đặt ở sắc dục thiên một bên. Ta xem như thấy rõ. Hai người này, tao khí trùng thiên, ai ở bên cạnh chịu được. Đại La Kim Bát lưu tại một bên. Hàng ngày nghe một đôi gian phu dâm phụ ở phát tao phát lãng. Mẹ nó, đây là để Phật môn pháp bảo Đại La Kim Bát có chết xúc động a. Bày ra người như vậy người. Người rốt cuộc minh bạch ta nỗi khổ trong lòng rồi a. Đại La Kim Bát tuyệt vọng nói. Vương Khả. Ngoặc kép chấm than, nào chỉ là khổ a, đây là muốn mệnh a. Vương Khả không dám bước vào trong rừng hoa đào. Nhưng, trong rừng hoa đào mơ hồ truyền đến hai người thanh âm. Vi vi tiểu bảo bối, vừa rồi giống như có bái thiếp, là Vương Khả đến, sắc dục thiên thanh âm truyền đến. Đừng để ý tới hắn, sắc lang, để cho ta lại sờ sờ cơ thể của ngươi. Hoa, tê. Thực sự là nhân gian tuyệt phẩm. Cung vi thanh âm truyền đến. Đối mặt tao khí trùng thiên thanh âm. Vương Khả mang theo Đại La Kim Bát không tự chủ liên tiếp lui về phía sau. Rất nhanh đều muốn thối lui đến nơi xa đi xa ở ngoài. Mẹ nó, không có cách nào. Nghe hai người này nói chuyện. Quá muốn chết. Ta nhớ được. Sắc dục thiên cùng cung vi. Trước kia thật bình thường a. Hiện tại làm sao trở thành dạng này? Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Đại La Kim Bát cũng buồn bực nói. Vương Khả trầm mặc một hồi lâu. Bọn họ đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này đối số khổ uyên ương. Rốt cục tu thành chính quả. Là chuyện tốt. Vương Khả cũng chúc phúc bọn họ. Thế nhưng là, các ngươi cái này quỷ khô lửa bốc cũng quá kinh khủng đi. Ta bên này trên người 10 năm lên nổi da gà. Đều không có vừa rồi một lát nhiều. Vương Khả mang theo một cỗ thần sắc cổ quái. Các loại một hồi lâu. Rốt cục, sắc dục thiên cùng cung vi đi ra rừng hoa đào. Chỉ là ra đến thời điểm. Hai người đều quần áo không chỉnh tề. Sắc dục thiên trên mặt còn có ba cái dấu son môi. Vương Khả, ngoặc kép chấm than, các ngươi có thể hay không chỉnh lý tốt hình tượng trở ra? Vương Khả, sao ngươi lại tới đây? Cung Vi Nghiêm sắc mặt trầm giọng nói. Ân, Sắc Dục Thiên hừ lạnh một tiếng. Sắc lang, ngươi trước. Cung Vi lập tức ngữ khí ôn nhu đứng ở Sắc Dục Thiên sau lưng. Bộ dáng này thoạt nhìn hai người hết sức nghiêm túc, hơn nữa còn là nam chủ ngoại nữ chủ nội hình ảnh. Thế nhưng là, hồi tưởng vừa rồi Vương Khả thấy tao khí trùng thiên hình ảnh. Vương Khả trừng mắt trong trầm mặc. Vương Khả, ngươi tới làm gì? Sắc Dục Thiên nhíu mày nghi ngờ nói. Hai vị hiện tại trôi qua, thật đúng là thần tiên quyến lữ đồng dạng sinh hoạt. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Đó là tự nhiên. Chúng ta ở nơi này trôi qua không biết bao nhiêu khoái hoạt. Lại không người quấy rầy. Vương Khả, ngươi sẽ không lại đã gây họa. Tới tìm ta giúp ngươi chùi đít a. Cung Vi cau mày nói. Vốn là có việc làm phiền các ngươi. Nhưng, xem các ngươi hiện tại. Ta đoán cũng giúp không được ta bao nhiêu bận bịu. Vương Khả nói ra. Cái gì giúp không được gì? Ngươi có phải hay không xem thường chúng ta? Cung Vi trừng mắt. Vương Khả, ngươi là nhìn ta cùng Vi Vi thành đôi thành cặp. Chính ngươi vẫn là cái lưu manh. Cho nên lòng dạ ghen ghét a. Cái này cũng bình thường. Các ngươi loại này lưu manh là không lãnh hội được chúng ta vui sướng. Sắc Dục Thiên lại lộ ra một cỗ vẻ tự hào. Vương Khả, ngoặc kép chấm than, ta là đang bị mạnh cho chó ăn cấp lương cho sao? Mẹ nó, các ngươi ban đầu ở Thập Vạn Đại Sơn tương ái tương sát. Còn không phải ta giúp các ngươi từ đó tác hợp. Đại La Kim Bát, ngươi làm sao 3 ngày 2 đầu chạy loạn. Còn biết trở về. Sắc Dục Thiên hướng về phía Đại La Kim Bát trừng mắt. Đại La Kim Bát một trận trầm mặc. Ta vì cái gì chạy loạn? Hai người các ngươi không điểm số sao? Tốt rồi, tốt rồi. Khó được ở Luân Hồi Thần Đô nhìn thấy người quen. Cũng đừng nóng giận, khí đại thương lá gan. Cung Vi sờ lấy Sắc Dục Thiên cơ bụng ôn nhu nói. Vẫn là Vi Vi nói rất đúng. Vương Khả ở xa tới là khách. Tự nhiên hảo hảo chiêu đãi. Người tới. Bày yến. Sắc Dục Thiên kêu lên. Là. Phủ công chúa thuộc hạ lập tức ứng tiếng nói. Rất nhanh. Ở nơi này rừng hoa đào bên cạnh. Liền dọn lên tiệc rượu. Vương Khả. Ngày xưa ở Thập Vạn Đại Sơn. Người ta thật có thù. Bất quá, các ngươi giúp ta cứu Vi Vi. Những cái này thù, liền toàn bộ được rồi. Ta và Vi Vi kính ngươi chén. Sắc Dục Thiên nói ra. Tốt, Vương Khả thần sắc cổ quái gật đầu một cái. Sắc lang, ta muốn uống rau bôi. Cung Vi thanh âm làm nũng nói ra. Tốt, Vi Vi tiểu bảo bối. Theo ngươi, Sắc Dục Thiên lập tức nói. Sắc lang, ngươi tốt nhất rồi. Cung Vi ôn nhu nói. Sau đó, Sắc Dục Thiên cùng Cung Vi liền đường hoàng uống lên rượu giao bôi. Uống rượu thời khắc, hai người ánh mắt đúng chỗ. Tình ý liên tục, Cung Vi tay từ sờ loạn lên. Nhìn Vương Khả mở to hai mắt nhìn. Uy, cái này còn có người ngoài đâu. Các ngươi hai cái là không phải quá phận. Mẹ nó, ngẫu nhiên một đợt thức ăn cho chó sao. Cái này ai chịu nổi. Vương Khả trừng mắt, bỗng nhiên cảm giác trong tay rượu tràn đầy chua xót. Con mẹ nó, có đối tượng ở trước mặt không nổi a? Cho là ta dường như không có. Các ngươi hai cái, có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng. Loạn vầy thức ăn cho chó, là phải bị báo ứng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.